Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếp theo, thưa quý vị và các bạn, tại thung lũng Iadrang có một người phụ nữ tham gia không phải để cầm súng chiến đấu mà dùng ngòi bút phản ánh một cách chân thật sống động cuộc chiến. Người phụ nữ đó chính là phóng viên Camin. Trong khi Morer bận rộn sắp xếp, điều động quả lực, chỉ huy việc phòng thủ, thu gom người bị thương, người chết, thì Camin cũng tìm được cho mình một chỗ yên ổn nghỉ lưng. Cô khoét một lỗ sâu dưới cái gò mối thành một cái hang ếch, lót giải bạc rồi nằm xuống, mở radio nghe tin tức. Mãi đến tận phút này, các binh sĩ vẫn chưa phát hiện ra Camin là con gái, nên cô có thể vô tư trong mọi sinh hoạt đi đứng. Một mình trong công sự, Camin nhớ mẹ và người yêu già diết, rồi hình ảnh của các chiến binh Mỹ dậy chết trong dũng máu như con dao cùng cứ cứa mãi vào trái tim nhân hậu của Camin, khiến cô đau đớn khôn tả. Một đêm kinh hoàng lại trôi qua thật chậm. Phần 120 bộ tiểu thuyết đường thời đại của nhà văn Đặng Đình Loan là phương án tháo chạy khỏi thung lũng Iadrang của Morer sẽ được giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm nay. Westmoreland bắt đầu di dần đầu que lên tấm bản đồ khu vực miền Trung. Ông ta chỉ vào mấy chỗ để đảm bảo cho chiến thắng trọn vẹn của những chiến dịch sắp đến. Tôi đã hạ lệnh cho gấp rút hoàn thành 5 sân bay phản lực mới, ngoài 3 sân bay đã sẵn có là sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Biên Hòa và sân bay Đà Nẵng. Ngay cả đến 3 sân bay này, tôi cũng sẽ tiếp tục cho mở rộng và hiện đại hóa. Mỗi sân bay phản lực phải có phi đạo dài 3.048 mét, một đường băng song song, các chỗ rẽ cao tốc, hàng vạn mét vuông đường băng cho máy bay đổ. Ban đầu nó được lát bằng dĩ kim loại, sau đó nó đều được bê tông hóa. Chúng ta cần phải có nhiều tổng kho như tổng kho Long Bình, rộng 65 cây số vuông. Đó cũng là nơi đồn trú cho 43.000 lính Mỹ vào lúc quân Mỹ ở Nam Việt Nam sẽ lên tới trên 700.000 người. Như vậy các bạn có thể hiểu vì sao Bộ Quốc phòng Mỹ và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân đã đưa và sẽ đưa tất cả các sư đoàn thiện chiến nhất, trụ cột nhất của nước Mỹ lần lượt sang Nam Việt Nam. Mục tiêu của chúng ta là phải chiến thắng quân Cộng sản ở Nam Việt Nam. Quân Mỹ và người Mỹ sẽ mãi mãi ở lại đây. Chúng ta không thể để quả Cộng sản tràn xuống xâm lăng thế giới tự do và phá vỡ nền hòa bình và an ninh của nước Mỹ. Westmoreland vừa dừng lại thì Camin cũng đứng lên chất vấn ông ta. Thưa đại tướng, như vậy không phải như Tổng thống và Ngài Bộ trưởng Quốc phòng đã nói, chúng ta sẽ bình định và lập lại trật tự, lập lại nền an ninh cho Nam Việt Nam. Và 2 năm sau, chúng ta sẽ rút ra hết khỏi Nam Việt Nam như Ngài đại tướng đã hứa với chính phủ và quốc hội. Thưa Ngài Tổng tư lệnh, như Ngài đã nói, có phải người Mỹ chúng ta đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lâu dài có phải không ạ? Westmoreland dựng chiếc que, quay lại nở một nụ cười xã giao với Camin rồi trả lời. Đúng thế bà nhà báo ạ. Trước mắt thì chúng ta phải tập trung lực lượng nghiền nát quân Cộng sản. Lâu dài sau đó, như Tổng thống Johnson đã nói, đây cũng sẽ là biên giới của nước Mỹ và pháo đài tiền đồn của thế giới tự do. Chúng ta không thể chỉ nghiền nát quân Cộng sản như người làm công việc phát cỏ được. Nếu ta phát phía trước thì đằng sau lại mọc lên. Chúng ta không thể mang quân đến để làm công việc của người phát cỏ mãi được. Có phải vậy không bà nhà báo? Westmoreland vừa nói vừa bước đến gần các nhà báo. Thưa các bạn thân mến, tôi muốn quay trở lại nói về tình hình cuộc chiến đấu sắp đến của sư đoàn không kỵ số 1. Nhưng hôm nay tôi xuống kiểm tra việc sư đoàn triển khai chuẩn bị cho các cuộc tấn công để tiêu diệt các đơn vị lớn của quân Cộng sản Bắc Việt Nam. Hiện chúng đang có mặt trên đất cao nguyên này. Hôm nay tướng Harry Kinnard, tư lệnh sư đoàn, sẽ nói rõ kế hoạch cụ thể về chiến dịch tìm diệt quân chính quy Bắc Việt Nam trên vùng đất cao nguyên để các bạn biết. Tôi hy vọng các bạn sẽ ghi hình, viết bài, đưa tin kịp thời về những chiến thắng của sư đoàn và các đơn vị pháo thuộc để cổ vũ, động viên kịp thời các sĩ quan và binh sĩ của chúng ta. Thôi, chúc các bạn một chuyến đi thành công. Tôi hy vọng các bạn sẽ được tận mắt chứng kiến những trận đánh đầy hoạn mục. Có lẽ những trận đánh sắp tới chẳng khác gì những cuộc diễn tập trên đất Mỹ như các bạn chưa bao giờ được nhìn thấy. Nói xong, ông ta gật đầu vào một cách lịch sự, kèm theo nụ cười đắc thắng với niềm tin tuyệt đối vào đạo quân chỉ quen với chiến thắng của mình. Westmoreland mới bước xuống đã thấy tướng Harry Kinnard đứng lên, đưa tay lên giành mũ chào mình, rồi quay sang chào các nhà báo và các sĩ quan cao cấp trong Bộ Tư lệnh MACV rồi nói: "Thưa Đại tướng Tổng Tư lệnh, thưa quý vị và các bạn, theo chỉ thị của Ngài Tổng Tư lệnh các lực lượng quân đội diệt Mỹ William Westmoreland, chúng tôi đang theo dõi sát sao mọi kế hoạch phiêu lưu của quân Cộng sản Bắc Việt Nam. Âm mưu của chúng muốn cắt đứt Nam Việt Nam ra làm hai phần qua trục đường 19. Tình báo của chúng tôi vừa cho biết, quân chính quy Bắc Việt Nam có khoảng hơn một sư đoàn đã đứng chân sẵn ở vùng Tây Nguyên. Vừa rồi chúng đã cho một trung đoàn gọi là trung đoàn 320 cùng một trung đoàn diệt cộng địa phương tung ra những cú hoạt động rải rác khắp nơi. Cuối tháng 7, trung đoàn này đã bắt đầu dùng chiến thuật cổ điển bao vây căn cứ trại biệt kích Lê Me thuộc lực lượng đặc biệt có 300 quân đồn trú, trong đó có một phần là thổ dân Nùng, do 12 cố vấn Mỹ trực tiếp chỉ huy và lực lượng đặc biệt của Mỹ kiểm soát. Tướng Chu Huy Mân, chỉ huy quân đội Bắc Việt Nam ở Tây Nguyên, lại dùng chiến thuật bao vây cổ điển điệu hổ ly sơn, một chiến thuật của Tôn Tử, bằng cách tấn công căn cứ nhưng không tiêu diệt hết, dành phần còn lại để làm mồi gọi quân lính chính phủ đến giải cứu. Đó là chiến thuật mà Bắc Việt Nam gọi là dây điểm diệt diện, một chiến thuật cổ điển mà quân Cộng sản Bắc Việt Nam sử dụng rất điều luyện. Hiểu được chiến thuật đó của đối phương nên quân chính quy của chính phủ Nam Việt Nam đã án binh bất động ở Pleiku. Tướng Bảo Lộc, tư lệnh vùng 2, đã không dám cho quân giải cứu. Mãi đến khi tôi ra lệnh cho lữ đoàn 1 đổ quân xuống phía sau lưng của họ và các đơn vị pháo được đưa đến bắn yểm trợ, thì ông ta mới cho một đơn vị hỗn hợp gồm một đoàn xe tăng và thiết giáp tiến về căn cứ Lê Me. Họ đã yêu cầu không quân chi diện mở đường. Chúng ta đã cho 600 lần chuyến bay của không quân, hải quân Mỹ và không quân Sài Gòn đến dọn đường. Song kết quả toàn bộ cánh quân đi ứng cứu này cũng với một đoàn xe tăng và thiết giáp, mấy chục chiếc đã rơi trọn vào ổ phục kích của quân chính quy Bắc Việt Nam. Quân chính phủ Nam Việt Nam mất gọn tiểu đoàn biệt động số 21, tiểu đoàn bộ binh số 1 thuộc trung đoàn bộ binh số 42, cùng với 46 chiếc xe các loại. Hiện tại, tướng Minh còn muốn tiếp những gì? Có lẽ ông ta đang muốn gọi chúng ta đến. Chúng tôi sẵn sàng đáp lại mong muốn của ông ta, mà chúng tôi không phải mất công tìm kiếm và chờ đợi. Sư đoàn chúng tôi sẽ đến chỗ tướng Mân, nhưng không phải đến theo cách mà tướng Mân mong muốn. Chúng tôi nhất định không để lọt một tên Bắc Việt Nam hoặc một đơn vị nhỏ nào của Việt Cộng trốn thoát. Tôi xin thay mặt cho sĩ quan và binh sĩ toàn sư đoàn, xin hân hạnh được mời các nhà báo, mời quý vị nào có ý định muốn ở lại cùng sư đoàn trong cuộc hành quân tìm việc này. Đây là cơ hội vàng để chúng tôi hoàn thành xuất sắc mệnh lệnh của Ngài Tổng Tư lệnh Chiến trường vừa chỉ thị cho chúng tôi. Đó là nhiệm vụ của sư đoàn từ phản ứng và chi diện cho quân đội chính phủ sang chủ động tấn công không hạn chế trên khu vực đặc biệt của ba tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk và Bình Định. Kinnat bước đến bên sa bàn, di mũi que và nói tiếp: "Thưa quý vị và các bạn, sẽ rất thiếu thốn nếu tôi không nói qua sơ bộ địa hình tác chiến trên địa bàn Tây Nguyên. Nó đang đòi hỏi sứ mệnh cao cả của sư đoàn không kỵ số 1 chúng tôi. Đầu tháng 9 năm 1965, sư đoàn 320, sư đoàn 325 của Bắc Việt Nam cùng các tiểu đoàn chủ lực các tỉnh đã đến khu vực này. Chúng đang thiết lập một căn cứ trên sườn đông của dãy núi Chư Bông. Xin quý vị và các bạn hãy nhìn vào sa bàn. Đây là dãy núi Chư Bông, rộng 174 dặm vuông, có dòng sông Dia Răng dắt ngang qua. Đỉnh của nó cao hơn 500 mét, chân của nó trải dài 37 dặm trên cao nguyên, nối với rừng rậm trải dài trên thành phố Pleiku. Phía tây của ngọn núi này được nối liền với một rừng rậm bạc ngàn của Campuchia. Tình báo của chúng ta đã cho biết thêm hai trung đoàn nữa của Bắc Việt Nam cũng đang được điều vào đây, và chúng đã tới nơi đó là trung đoàn 33 và trung đoàn 66. Tổng cộng quân số của chúng có 9 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn trên 550 tay súng, một tiểu đoàn pháo và một tiểu đoàn đặc công yểm trợ. Thưa quý vị và các bạn, đây là lần đầu tiên quân Cộng sản Bắc Việt Nam tác chiến với quy mô nhiều trung đoàn ở Nam Việt Nam. Đây cũng là địa bàn thuận lợi, lý tưởng của chúng, và cũng là thuận lợi và lý tưởng hợp với sở trường tác chiến sư đoàn không kỵ số 1 của chúng tôi. Chúng tôi đang tung lực lượng đi thăm dò nắm địch cho chắc chắn. Chúng tôi mong cho địch tập trung quân đông hơn để sư đoàn chúng tôi thực hiện hết công suất chiếc máy sai để nghiền nát chúng ra. Vì lẽ nào đó, chúng còn sót lại một số đơn vị thì lập tức các dàn pháo hạng nặng và các phi vụ chiến thuật cùng pháo đài bay B-52 sẽ quét sạch nốt. Bây giờ tôi xin mời quý vị và các bạn hãy ra máy bay để đến các căn cứ pháo, sân bay và sau đó là Bộ Tư lệnh Sư đoàn sẽ mở tiệc đón chào đại tướng và các vị khách quý của chúng tôi ở ngay trên thành phố Pleiku. Hai nữ đồng chí của Camille, Oriana và Linda nhìn thấy Gia đang đứng bên cạnh Westmoreland, liền dục cô đến gặp Gia, sau đó để có thể moi thêm được tin tức gì mới. Nhưng Camille đang bực bội vì không hiểu sao Gia trở nên có thái độ lạnh nhạt. Linda nói như để an ủi bạn. Thôi cậu à, chúng mình phải vui vẻ ở lại đây một thời gian. Bao giờ kết thúc chiến dịch tàn sát cộng quân á, chúng ta sẽ trở về Sài Gòn và tập trung nện cho Gia một trận. Đây là cơ may, chúng ta có điều kiện để chứng kiến thêm những thằng nói khoác mới. Tớ đã đến khu vực trận chiến Bầu Bàng Đồng Sổ, mới thấy quân Mỹ thật bi thương và buồn thảm. Không biết bằng cách nào cộng quân á đã tiến công giỏi đến như thế. Cậu yên chí đi, rồi tớ sẽ có cách cho Gia phải bay trở lại đây để xin lỗi và đón bạn về thủ đô Sài Gòn. Được chứ? Ba người cùng đi ra máy bay. Họ thấy Gia dội vàng theo Westmoreland lên máy bay. Có lẽ ông ta không lên Pleiku mà dội vã chuồn về Sài Gòn. Cả ba người bất ngờ gặp một viên sĩ quan trẻ. Anh ta người cao lớn, có bộ tóc vàng đỏ. Ba người liền chặn anh ta lại và hỏi. Xin lỗi Trung quý, Trung quý là... Dân, tôi là Trung quý Henrys. Trước đây tôi là trung đội trưởng trinh sát thuộc tiểu đoàn 1 của ngài Hanmurer. Nay tôi được chuyển sang chỉ huy trung đoàn 2 thuộc đại đội B do đại quý Henren chỉ huy. Nếu cần gì xin ba nữ nhà báo cứ hỏi. Gia đình anh hiện ra sao? Camille hỏi. Rất cảm ơn, tôi chưa có vợ. Cha tôi là một giáo sư thiên văn học. Oriana liền cắt ngang hỏi. Lúc sang đến Nam Việt Nam, anh có suy nghĩ gì? Anh có nguyện vọng gì Henrys? Không chút do dự, anh ta dò đáp. Vâng, tôi đến đây chiến đấu theo lời kêu gọi của Tổng thống Johnson, quét sạch bọn tà Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng thống nói, cuộc sống quý thật, nhưng lợi ích của nước Mỹ còn quý hơn nhiều. Nên tôi đến đây chống cộng để bảo vệ thế giới tự do và biên cương của nước Mỹ. Tôi đến đây là để tìm cơ hội lập nên công danh rạng rỡ cho mình, và khi trở về nước Mỹ, nó sẽ đem lại cho tôi một vị trí tốt trong xã hội. Nói tóm lại, tôi đến đây để tìm kiếm tiền đồ và những tấm quân chương. Nhờ đó, tôi sẽ tìm thấy con đường tiến lên trong sự nghiệp của mình. Linda lại hỏi tiếp. Lần này ra trận, Trung quý có tin rằng quân Mỹ sẽ thắng Cộng sản không? Dĩ nhiên, cấp trên của chúng tôi đã nói vậy mà. Quân Việt Nam đâu phải là đối thủ ngang tầm của quân đội Mỹ mà các chị bàn đến chuyện thắng hay thua. Vì vậy, các chị nên hỏi rằng lần này chúng tôi ra trận sẽ tàn sát quân Cộng sản như thế nào, chứ không phải là chuyện thua hay thắng. Các chị cũng biết rằng các chị hỏi như vậy là một điều sỉ nhục đối với quân đội Mỹ. Chúng tôi sẽ thực hiện mệnh lệnh của ngài Westmoreland. Chúng tôi sẽ tàn sát hết sạch bọn đó. Camille mỉm cười mỉa mai, tiếp lời anh ta. Vâng, xin cảm ơn Trung quý. Quân Mỹ ra trận mà có được những sĩ quan và binh sĩ như Trung quý thì quá tuyệt vời. Và chúng tôi chúc Trung quý may mắn và đón nhận được nhiều quân chương. Hẹn gặp lại Trung quý trên trận địa. Vậy các nữ nhà báo cũng dám ra trận sao? Tại sao chúng tôi lại không dám? Chúng tôi đến đây là để được chứng kiến những điều Trung quý nói và tận mắt nhìn thấy trung đội của Trung quý lập công cho nước Mỹ như thế nào. Vậy thì Henrys xin gặp lại ba chị nhà báo trên trận địa. Đợi Henrys đi rồi, ba người nhìn nhau và bỗng bật cười, lắc đầu nói với nhau. Quả là một con chiên thật ngoan đạo, một con vẹt biết nói. Lại thêm một thằng nhóc điên cuồng và nói khoác. Tướng nào quân ấy, lần này không chiến thắng thì Westmoreland chẳng bao giờ tha cho họ. Quân chính quy Bắc Việt Nam, tất cả bọn họ đều trông chờ vào đôi chân, đôi vai. Thì khó đối chọi lại được với một sư đoàn như sư đoàn không kỵ số 1 của Mỹ. Ba người vừa nói chuyện vừa bước nhanh ra phía sân bay. Nắng cũng bắt đầu dậu lửa xuống cao nguyên. Tây Nguyên buổi sáng mát mẻ, không khí trong lành. Ở đây, lúc mặt trời vừa ló rạng, những đám mây xà xuống gần sát đất. Mặc dù kiêu ngạo, chủ quan đánh giá thấp đối phương, nhưng viên trung tá Morer, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, lữ đoàn 3, sư đoàn 1 kỵ binh bay Mỹ vẫn tỏ ra hồi hộp lo lắng cho trận đầu tiên của mình. Anh ta tự hỏi, hôm nay sẽ là một ngày mai hay rủi? Anh ta vừa cạo râu vừa ngắm dần đông rực đỏ. Người lính hầu, sau khi gấp chiếc túi cho Morer, quay sang định đánh thức người sĩ quan cận vệ của Morer, nhưng viên chuẩn quý Bờ Lâm Lây cũng vừa chui ra khỏi chiếc túi ngủ của mình. Tất cả bọn họ đều đang ở quanh khu pháo đài cũ kỹ của người Pháp. Đồng hồ trên tay Morer đã chỉ 4 giờ 30 phút sáng. Đó là buổi sáng đáng ghi nhớ của ngày Chủ nhật 14 tháng 11 năm 1965. Morer sẽ mãi mãi không bao giờ quên cái ngày mà tiểu đoàn 1 bước vào cuộc chiến đấu tìm diệt và tàn sát các đơn vị Việt Cộng và các đơn vị quân chủ lực Bắc Việt Nam trên vùng rừng núi cao nguyên Nam Việt Nam này. Viên chuẩn quý Bờ Lum Lai đưa chiếc máy bộ đàm đến cho Morer nói: "Thưa trung tá, ngài tư lệnh sư đoàn, tướng Kinnat muốn trực tiếp nói chuyện với ngài ạ." Morer vừa cầm máy đã nói: "Thưa trung tướng tư lệnh, thưa ngài, trung tướng Haron Morer, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, trung đoàn kỵ binh bay số 7, lữ đoàn 3 đang sẵn sàng chờ lệnh ngài ạ." Từ trong máy, tiếng Kinnat ồm ồm: "Đã sẵn sàng chưa Morer?" "Thưa ngài, đã sẵn sàng ạ." "Tốt lắm, trung tá đã đi kiểm tra lại địa điểm hạ cánh chưa?" "Thưa ngài, tôi đang chuẩn bị lên máy bay để đến thị sát lại lần cuối cùng ạ." "Ông đại tá Bờ Rao, lữ đoàn trưởng có thể cùng đi lần cuối cùng với trung tá. Kết quả quan sát ra sao? Báo cáo cho tôi biết. Trong chuyến thị sát chiều hôm qua, trung tá thấy những gì?" Morer vội vã đáp: "Dạ thưa ngài, vừa qua sau khi quan sát kỹ lần cuối cùng, chúng tôi khẳng định có 3 địa điểm có thể đổ quân được. Bãi thứ nhất, chúng tôi tạm gọi là bãi Anki. Thưa ngài, bãi này cũng tốt, nằm cách khu vực tác chiến 1 dặm về phía nam. Tuy nhiên nó là một vùng đất dốc, chỉ có thể hạ cánh một lúc, được từ 6 đến 8 chiếc UF. Còn bãi thứ hai thưa ngài, đó là bãi Tango, nằm ngay giữa thung lũng, cách con sông khoảng 1 dặm. Vị trí này cũng tốt, nhưng lại quá nhỏ so với yêu cầu việc đổ quân ồ ạt của chúng ta. Nó chỉ tiếp nhận hạ cánh một lúc khoảng từ 2 đến 3 chiếc. Từ trên cao nhìn xuống, trong nó chẳng khác nào một cái giếng, bao quanh là những cây rừng rất cao và dày ạ." Tướng Kinnat lại hỏi: "Chúng ta có biết những gì xảy ra với một bãi đổ quân như vậy không?" "Thưa ngài, mỗi khi gặp phải những cái giếng như thế này, thì lúc hạ cánh, máy bay thường bay chậm lại, gần như treo tại chỗ, sau đó mới đáp xuống giếng. Tôi cho rằng lúc máy bay treo là lúc trở thành mục tiêu tốt nhất, thuận lợi nhất cho đối phương nã xuống vào. Và thưa ngài, chúng ta sẽ trở thành miếng mồi ngon cho bọn đó." "Phải, rất giỏi, trung tá nói tiếp đi." "Và thưa ngài, hai bãi đổ quân trên, như đã trình với ngài, dùng làm dự bị và phụ trợ khi cần thiết. Còn bãi đổ quân thứ ba, mật danh của nó chúng tôi đặt là Sky, một khu vực rất bằng phẳng. Nó có thể cho phép hạ cánh một lúc từ 10 đến 12 trực thăng. Dành ra xung quanh, cây cối thấp thuận lợi và an toàn cho việc đổ quân, cách khu vực dự định tác chiến gần hơn rất nhiều so với hai bãi đổ quân kia. Chúng tôi dự định sẽ đổ quân xuống đó và chia làm 3 mũi, tiến công theo 3 hướng để lùng tìm quân đó." "Được, tôi rất đồng ý với đại tá Brown kế hoạch đó." Sáng nay, thiếu tá Henrik Peter Ballet, sĩ quan tác chiến của sư đoàn, sẽ cùng đại tá Brown thực hiện bản chỉ lệnh của tôi. Ông Ballet sẽ giúp đại tá Brown chỉ huy cuộc hành quân này. "Thưa ngài, tướng Dick Clawlett cũng đã truyền lệnh của ngài cho chúng tôi. Chúng tôi nhất định phải tìm cho ra bọn đỏ và bám sát chúng." Đắn đo vài lát, Morer lại báo cáo tiếp: "Thưa trung tướng, chiều hôm kia ngày 12 tháng 11, tướng Clawlett từ Pleiku đã bay về phía nam trên chiếc trực thăng chỉ huy của thiếu tướng để tìm đại tá Tim Brown đang nghiên cứu chiến trường cùng với chúng tôi, và thiếu tướng đã nắm rất chắc địa hình. Xin ngài yên tâm ạ." Morer chợt dừng lại. Thoáng vài lát, anh ta nhớ lại chiều hôm đó, khi tướng Clawnet bước xuống khỏi chiếc trực thăng với điếu xì gà trên tay còn bốc khói, liền hỏi mọi việc đang diễn ra. Brown, viên tư lệnh lữ đoàn 3, một kẻ vốn ít khi tiết kiệm lời, liền đáp: "Thật vô vị thưa ngài, ở đây chẳng có cái quái gì ngoài chúng ta ra." Clawnet quay sang hỏi Morer: "Trung tá nghĩ thế nào?" không tìm thấy gì ở đây cả, thưa thiếu tướng. Chúng tôi đang làm cho binh sĩ mệt nhòa mà vẫn chưa tìm thấy dấu vết của bọn đó. Claulet lại quay sang phía bờ rào. Tim, anh nghĩ sao? Nếu chúng ta chuyển hướng, điểm dự định trận địa sang phía tây một bước. Bờ rào nói. Vâng, thưa thiếu tướng, ở đấy chắc tốt hơn ở đây. Tình báo của ngài cũng đã nói khái quát các căn cứ của địch ở phía đó. Một phút sau, cả Claulet và bờ rào đều lên máy bay và bay đi. Nhớ lại điều ấy, Moreau cảm thấy hơi ngập ngừng khi trả lời viên trung tướng tư lệnh sư đoàn. Thoáng đắn đo, rồi Moreau tiếp tục nói. Thưa trung tướng tư lệnh, tôi cho rằng các ngài Brown và Claulet cùng ban tham mưu quyết định đổ quân xuống bãi đổ quân số 1 Sprite là đúng. Tiểu đoàn tôi đã được chọn để tiến công đầu tiên vào thung lũng Iadirang. Tiểu đoàn 2, trung đoàn 7, lữ đoàn 3 sẵn sàng ứng diện cho chúng tôi hôm nay cũng đang chuẩn bị có lệnh là lên máy bay. Binh sĩ tiểu đoàn chúng tôi tràn đầy tự tin, nhất định chúng tôi sẽ tiêu diệt được bọn đó. Chúng tôi sẽ không để sót một đơn vị nào của quân chủ lực Bắc Việt Nam đang có mặt ở đây. Trung tá chuẩn bị cho đổ quân. Thưa ngài dân ạ. Moreau vừa đặt ống nói xuống thì viên chuẩn úy Blumley liền giục anh ta ăn nhanh khẩu phần buổi sáng, uống cốc cà phê đen. Moreau vừa ăn vừa nhìn viên chuẩn úy chuẩn bị ba lô đạn dược, lao khẩu tiểu liên M16 và khẩu súng ngắn 0,45 ly của Moreau để chuẩn bị lên đường. Moreau quyết định đi thẳng xuống đại đội B. Trong tiểu đoàn 1 của Moreau, theo biên chế chung cũng giống như các tiểu đoàn khác trong sư đoàn kỵ binh bay số 1. Tiểu đoàn của Moreau cũng có 4 đại đội đặt theo dần thứ tự A, B, C, D. Đại đội A còn gọi là đại đội Alpha. Đại đội B còn gọi là đại đội Bravo. Đại đội C còn gọi là Sadly. Đại đội D còn gọi là Delta, là đại đội quả lực của tiểu đoàn. Moreau uể oải nhai món thức ăn buổi sáng. Tuy trả lời tướng Kinnat như vậy, nhưng trong lòng anh ta đang thật sự lo lắng, không biết điều gì sẽ xảy ra khi đổ quân xuống Sprite. Quả là Moreau đang mù tịt tình hình của đối phương ở đó. Anh ta quyết định lên máy bay để thị sát bãi đổ quân Sprite lần cuối cùng. Nếu thật sự có đối phương đang phục sẵn ở đó, thì những chiếc máy bay trinh sát bất ngờ xuất hiện sẽ hù dọa được tinh thần, làm đối phương lúng túng, dễ để lộ lực lượng. Nghĩ vậy, Moreau chợt gọi to. Tom, anh truyền lệnh ngay cho các đại đội Alpha, Bravo, Sadly và Delta sẵn sàng chiến đấu 100%. Trong chuyến bay trinh sát của tôi, khi đến đó, nếu có lệnh tôi thì máy bay cất cánh ngay. Thưa trung tá, xin tuân lệnh ngài ạ. Truyền lệnh xong, Tom theo Moreau và Blumley đi về phía một đơn vị gần đó để ra máy bay, nơi có anh nhà báo trẻ của hãng UBI có tên là Roy Galloway và nữ nhà báo Camille. Galloway vừa ngước lên, Moreau liền nói: Này anh Galloway, anh và nữ nhà báo Camille có thích mạo hiểm bay chuyến bay trinh sát đầu tiên với tôi đến Sprite trước khi lùng sục tiêu diệt đối phương không? Có chứ, thưa trung tá. Mạo hiểm vốn là đặc tính bản năng của cánh nhà báo chúng tôi. Vậy thì tốt lắm, chúng ta hãy đi luôn. Galloway giục Camille uống vội chút cà phê, rồi cùng đeo ba lô lên vai theo Moreau đi thẳng đến chiếc máy bay của viên thiếu tá Bruce Grandin, cấp phó của Moreau. Moreau vừa đi vừa nói với hai nhà báo. Này các bạn, hôm nay sẽ là một ngày oanh liệt của quân kỵ binh bay. Các bạn hãy làm sao để sớm đưa hình ảnh trận chiến đấu này về nước Mỹ, để cho nhân dân Mỹ tự hào về những đứa con yêu quý của họ đang chiến đấu ở Việt Nam. Đang nói, Moreau quay lại hỏi Galloway. Galloway, năm nay anh bao nhiêu tuổi? Quê bạn ở đâu? Tôi ấy à? Tôi năm nay mới 23 tuổi trung tá à? Quê tôi ở Rinfuzo, bang Texas à? Vậy là anh bạn đồng hương với tổng thống của chúng ta rồi. Vâng, lạy chúa. Nước Mỹ chúng ta làm gì có đồng hương? Giọng Galloway trở nên hốm hỉnh. Thưa trung tá, nhờ ân huệ của tổng thống ban cho mà chúng ta có được cuộc chiến tranh ở đây. Hân hạnh nhờ đồng hương tổng thống, nên đêm nay tôi đã biết thế nào là mũi rừng nhiệt đới. Suốt đêm, chúng biểu diễn bên tai tôi như một dàn đại hợp xướng. Tôi cứ tưởng nếu mình bước ra khỏi chiếc áo poncho thì có lẽ lũ mũi sẽ khiêng tôi lên thiên đàng mất. Camille cười ngặt nghẽo. Ồ, đúng thế thật. Moore nói, sau này các bạn hãy để cho người lính Mỹ chúng tôi được sống lại cảnh này trên các kênh truyền hình, trên các bản tin, mật báo. Còn phải viết sách nữa chứ các bạn. Có chứ, đó là công việc của chúng tôi mà. Camille nói, trung tá biết không, lần trước tôi vất vả lắm á, mới mang được cái máy ghi hình này á, lên một chiếc trực thăng cùng anh Carroway để đến trại đặc nhiệm khi nó đang bị bao vây vì thiếu người chiến đấu. Một sĩ quan đã ấn vào tay tôi một khẩu súng máy nói, hãy cầm lấy và bắn đi. Tôi quay lại đáp, thưa thiếu tá Sackler Bestwick, theo hiệp định Geneva thì tôi là một dân thường không được tham chiến. Sackler vội vàng nói, không có chuyện đó đâu các bạn à. Ở Việt Nam không có hiệp định Geneva, không có gì hết. Ở trên vùng núi cao nguyên này lại càng không có chuyện đó đâu. Anh bạn, hãy cầm lấy súng và bắn bỏ bất cứ ai xuất hiện ở trên đây. Sau khi nghe tiếng tôi là phụ nữ và nhìn mái tóc tôi xòe ra dưới vành mũ, biết tôi là con gái, anh ta nói, rõ không? Rồi anh ta lẳng lặng bỏ đi. Còn hôm nay, ngài có bắt tôi cầm súng không ngài Moore? Thùy bạn bạn à, Moore nói, nhưng theo tôi, đã đến đây thì bạn phải bắn, phải giết, phải tàn sát. Nếu không, bọn đó sẽ giết bạn. Chúng sẽ giết tất cả chúng ta. Ngay ngày hôm sau, Camille Calloway cùng với Moore và viên chuẩn quý Blumlein đã nhảy lên một chiếc xe jeep có mấy xe lính hộ tống chạy 10 dặm về phía An Khê trên trục đường 19 để đến một vùng đất không người. Đây chính là nơi năm xưa Việt Minh đã tiêu diệt binh đoàn cơ động 100, binh đoàn thiện chiến nhất của quân Pháp, một trận phục kích thật tàn khốc. Họ đã không để một lính Pháp hay một chiếc xe nào chạy thoát. Tất cả chợt dừng lại trước một tấm bia lớn vẫn còn lỗ chỗ vết đạn có ghi dòng chữ bằng tiếng Pháp và Việt. Nơi đây, ngày 24 tháng 6 năm 1954, những người lính Pháp và Việt Nam đã chết cho tổ quốc của họ. Camille và Carroway nhìn nhau mỉm cười, đều nghĩ, đây phải chăng là tổ quốc của người Pháp? Tổ quốc của người Pháp ở đây sao? Thật khôi hài, thật là vớ vẩn. Bây giờ 10 năm đã đi qua, người Mỹ lại đặt chân đến đây. Phải chăng bài học lịch sử sẽ được lặp lại? Rồi họ cũng sẽ dựng lên ở đây một tấm bia thứ hai. Rồi người Mỹ cũng lại nói ở đây họ đã chết cho tổ quốc của họ. Phần 120 bộ tiểu thuyết Đường thời đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Thưa quý vị, những gì diễn ra đêm qua làm cho Camille bàng hoàng. Cô quyết định đi tìm gặp tiểu đoàn trưởng Han Moore để xem anh sống chết ra sao vì căn hầm chỉ huy bị pháo đánh sập. Thấy Moore vẫn còn sống, Camille vừa mừng vừa không tin anh bạn đồng hương có thể sống sót. Theo lệnh của tướng Colonel Ned, Moore phải thu gọn cả hai tiểu đoàn còn lại, nhanh chóng lên máy bay về Pleiku để phục hồi sức khỏe, nhận lại quân số kịp lấy sức chiến đấu. Bên cạnh đó, lệnh tấn công bằng đường không để san bằng mặt trận, xóa sổ vết tích chiến tranh cũng song song được ban hành. 4 chiếc máy bay đưa đám tàn quân của Moore về căn cứ. Như một quả bóng bị nén, đám lính lao vào nốc rượu bia, ngốn sạch đồ nhắm, phì phà xì gà để giải tỏa toàn bộ sự sợ hãi trong những ngày qua. Trong men rượu ngà ngà, Moore chợt nhớ đến cô bạn Camille còn phải ở lại bãi đổ quân Surrey với tiểu đoàn của Mark D. Và không biết bây giờ đã chết hay vẫn còn sống. Câu trả lời sẽ được tìm thấy khi quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phần 121 bộ tiểu thuyết Đường thời đại của nhà văn Đặng Đình Loan sẽ được giới thiệu vào chương trình đọc truyện đêm khuya ngày thứ hai, 16 tháng 1 năm 2017. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.